Cẩm Đường Xuân, chương 8, Biến Thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn 10 ngày tiếp theo, dường như mọi chuyện đã không còn được yên ổn nữa. Đường Ngọc vào cung đã hơn 10 năm. Việc ngoài cung mặc dù cũng nghe được ít nhiều, nhưng cũng không thể nào biết hết. Một chuyến này đi theo Tiêu Cục, trên đường đã chứng kiến hết thảy toàn bộ. Lại thỉnh thoảng còn nghe được Tiêu Sư Lư ra Tiêu Cục cảm thán tình huống nhìn thấy được ở các nơi khi đi áp tiêu. Tai nghe mắt thấy, khi này mới biết được dân chúng tại Yến Hàn Quốc sớm đã rất khổ sở. Hành trình rời kinh vỏn vẹn chỉ hơn 10 ngày, đều có thể tùy ý nhìn thấy lưu dân có mặt ở khắp nơi. Giữa thành trì và thành trì vẫn luôn có rất nhiều binh lính đi tới đi lui. Nhưng trong cung vẫn ca múa mừng cảnh thái bình như cũ. Xa hoa râm rật, một mảnh quốc thái dân an, phồn vinh cường thịnh, ngoài cung Yến Hàn tràn ngập nguy cơ. Nhưng người trong cung lại mắt đuôi tai điếc. Lần này Kính Bình Hầu nhập kinh, thiên gia lấy nữ nhi lôi kéo, lại trắng trợn tổ chức sanh thần cho thái hậu. Con cháu thế gia khắp nơi sôi nổi nhập kinh mừng thọ. Hành động này của thiên gia là vì muốn để chư hầu khắp nơi cùng đại tướng nơi biên quan thấy được hoàng thất cùng Kính Bình Hầu phủ liên hôn. Mượn việc này ổn định thế cục trong triều. Thiên gia cùng Kính Bình Hầu ai nấy đều mang mục đích riêng. Cũng đều có dự định riêng của từng người nên mới có thể không mưu mà hợp cùng một chỗ. Không có tai mắt trong cung dòm ngó. Một chuyến ra cung này, Đường Ngọc ngược lại suy nghĩ cẩn thận được rất nhiều việc. Lo lắng trước đây của nàng có lẽ là dư thừa. Thế cục hiện tại rối ren như thế, càng là quân cờ dâu ria, ngược lại càng an toàn. Nàng chính là quân cờ dâu ria như vậy, sẽ không ai nhớ rõ. Trong lòng, Đường Ngọc có hơi nhẹ nhõm, đáy lòng chỉ ngóng trông có thể về Bình Nam sớm một chút. Đừng lại phát sinh khó khăn gì giữa đường nữa. Thời điểm đi đường vòng ngang Dung Thành, trên đường đã mơ hồ có chút không ổn. Nhưng không ngờ hơn 10 ngày kế tiếp, cả đội lại phải liên tục đi đường vòng tránh mấy nơi khác nhau. Hoặc là vì phải tránh lưu dân, hoặc là tránh gặp phải binh lính được điều động đóng quân trên đường. Còn có một lần gặp phải giặc cỏ, khi Lưu Thanh Phong nghị sự cùng Tiêu Sư, Đường Ngọc đã nghe nói. Lưu dân cùng giặc cỏ năm nào cũng như thế, nhưng điều động quân với quy mô lớn như vậy, phần lớn binh lại khởi hành vào ban đêm, mà còn chọn tuyến đường bộ hẻo lánh để đi như thế. Quả nhiên không giống như không có xảy ra chuyện gì. Mấy năm nay chư hầu các nơi từng người tự mình làm chủ. Đại tướng nơi biên quan nắm giữ một phương, hiện giờ cứ thường xuyên điều động binh lính như vậy. Không biết trên đường đi có gặp binh biến hay không đây? Hai chữ, binh biến, là việc người áp tiêu lo lắng nhất trên đường áp tiêu. Nếu gặp phải binh biến, các con đường trong hành trình sẽ tạm thời bị phong tỏa trong khoảng thời gian ngắn. Tài vật của bá tánh sẽ bị trưng dụng, thậm chí người cũng sẽ bị giam. Các dạng tiêu cục giống như bọn họ, cho dù trong loạn thế cũng phải chú trọng chữ tín. Cho nên càng là thời điểm này thì càng cần bảo hộ tiêu cẩn thận hơn. Vốn rời kinh hơn 20 ngày. Nếu trên đường thuận lợi hẳn là đã đến được bến đò Tàu Nam đổi thuyền đi tiếp. Nhưng hiện giờ, đường đến bến đò Tàu Nam còn tới gần 2/3 đoạn đường. Tiêu sư trẻ tuổi đều rất lo lắng gặp phải binh hoang mã loạn. Người xe đều bị bắt, không biết làm sao bây giờ. Mà càng là thời cuộc hỗn loạn thì càng dễ dàng nảy sinh giặc cỏ cùng đạo tặc. Những tên giặc cỏ cùng đạo tặc này phần lớn đều cực kỳ hung ác. Chuyên đánh cướp gia đình phú quý di chuyển trên đường trong thời buổi binh hoang mã loạn. Ngoài ra còn có đội ngũ áp tiêu như bọn họ. Mấy ngày nay, người trong đội ngũ áp tiêu đều hoang mang, tinh thần đều hoảng hốt. Ngay cả Đường Ngọc cũng bắt đầu cảm thấy một Lưu Thanh Phong ngày thường quen trầm ổn phảng phất cũng bắt đầu lo lắng. Đường Ngọc cũng không nghĩ tới chuyến đi Bình Nam này vậy mà sẽ không thuận lợi như vậy. Đồng thời trong lòng lại ngầm thấy sợ. Nếu như chuyến này nàng không đi cùng người của Lư gia Tiêu Cục, thì dường như không có khả năng nàng có thể an toàn về lại Bình Nam. Trong cung nhiều năm, Đường Ngọc dưỡng thành tính tình luôn bình thản tỉnh táo. Dọc theo đường đi, Đường Ngọc ngược lại còn bình tĩnh hơn so với phần lớn tiêu sư trong tiêu cục. Thời điểm tiếp tục đi theo hướng nam đến Vĩ Thành. Vĩ Thành bỗng nhiên bị giới nghiêm. Toàn bộ Vĩ Thành đều không cho người ra vào. May mắn Lưu Thanh Phong áp tiêu nhiều năm. Gặp nhiều chuyện nên kinh nghiệm phong phú. Trước khi vào thành đã khiến cho người tiêu cục phân tán ra. Từng người chăm sóc một phần hàng hóa. Không tập trung xuất nhập. Tránh làm người khác chú ý. Vĩ Thành bỗng nhiên giới nghiêm. Nhưng bọn họ đã chia ra ở tại các khách điếm khác nhau. Không đáng chú ý, so sánh với không ít người kinh hoàng chạy trốn. Bị quân Vĩ Thành bắt giam. Chuyến này tiêu cục cơ hồ không có tổn thất. Người và hàng đều an ổn. Chỉ là bị nhốt bên trong Vĩ Thành. Tạm thời không đi nơi nào được. Trong khách điếm, mỗi người đều nói tình hình bên ngoài đang rối loạn. Nhưng cụ thể là người nào đánh người nào. Đại đa số người trong khách điếm đều không biết. Cũng có các cách nói khác nhau. Nhưng cũng đều khó mà cân nhắc được. Bên trong Vĩ Thành, tuy rằng mỗi người đều cảm thấy bất an. Nhưng toàn bộ Vĩ Thành ngoại trừ rối loạn lúc ban đầu. Về sau phảng phất không có động tĩnh nào. Cũng không nghe nói có người công thành. Lưu Thanh Phong phân tích. Hẳn là không phải Vĩ Thành xảy ra chuyện. Mà là lân cận Vĩ Thành có thành trì đã xảy ra binh biến. Cho nên các thành trì chung quanh đều phong thành tự vệ. Tránh cho chiến hỏa kéo lan đến trong thành. Vĩ Thành giới nghiêm. Chính là thời điểm nhạy cảm nhất. Người tiêu cục cũng không thể tùy tiện tìm hiểu nơi nào xảy ra binh biến. Nhưng bây giờ xem ra, Vĩ Thành ngược lại khá an ổn. Lưu Thanh Phong nói như vậy. Trong lòng Đường Ngọc thoáng nắm chắc. Trên đường về Bình Nam gặp phải những biến cố này. Chậm trễ vài ngày là việc nhỏ. Có thể bình an trở về hay không mới là điểm mấu chốt nhất. Đường Ngọc biết có gấp cũng vô dụng. Nhưng trong lòng vẫn cứ ngóng trông rối loạn mau chóng qua đi. Tổ mẫu ở nhà một mình. Nếu nghe nói trên đường phát sinh biến cố, hẳn là sẽ cực kỳ lo lắng cùng sợ hãi. Bị nhốt ở Vĩ Thành mấy ngày, Đường Ngọc vẫn luôn ngủ không yên giấc. Rời kinh đã có một tháng, vậy mà nàng còn bị nhốt ở Vĩ Thành. Đường Ngọc kỳ thật có chút sợ trận binh biến này còn rất lâu mới có thể qua đi. Lân cận Vĩ Thành đều là như thế. Vậy còn Bình Nam không biết như thế nào rồi. Tổ mẫu ở nơi đó có bị tác động đến hay không? Nhưng dường như nàng không thể làm gì được. Lại qua 4-5 ngày. Bên trong Vĩ Thành bỗng nhiên bắt đầu có lời đồn. Trong khách điếm cũng bắt đầu có rất nhiều phiên bản đồn đãi. Nhưng nhìn chung cũng có điểm giống nhau. Nơi phát sinh binh biến không phải nơi nào khác. Mà là Kinh Thành. Vĩ Thành và Kinh Thành cách nhau khoảng cách tương đối xa. Cũng chỉ có địa phương mẫn cảm như Kinh Thành phát sinh binh biến. Thì các thành trì có liên quan mới như Lâm Đại Địch. Mà một khi Kinh Thành có binh biến, hơn phân nửa đều có quan hệ với cung biến. Đường Ngọc hãi hùng khiếp vía. Nàng rời kinh bất quá cũng chỉ hơn một tháng. Nhưng lại giống như long trời lở đất. Nếu là cung biến, trong cung nhất định máu chảy thành sông. Đốt giết bắt cướp, nàng nghĩ tới Văn Quảng. Mận Yến, tiểu hầu tử, Lưu Thanh Phong thấy mặt nàng trắng bệch, nghĩ hẳn nàng đã bị dọa sợ. Trước đừng lo lắng, Kinh Thành cách nơi này khá xa. Chờ thế cục Kinh Thành ổn định mới có thể lan đến gần Vĩ Thành. Lưu Thanh Phong tiếp tục hỏi thăm, nhưng có nghe nói là ai tạo phản? Tình huống trong cung như thế nào không? Tin tức trong khách điếm bay đầy trời. Nói thiên gia cùng hoàng hậu tự sát tại chỗ. Nói nghịch tặc đã bị bắt, trong cung đã khôi phục lại an ổn, còn có nói trong cung đã bị một mồi lửa đốt rụi, thiêu chết rất nhiều người, còn nói thành đã bị phá, phản quân tàn sát dân trong thành. Đường Ngọc nghe được trong lòng khó chịu, ngầm không thở nổi, binh hoang mã loạn, dạng tin tức gì đều có. Quan thành ở bên cạnh Kinh Thành, mẫu thân Lưu Thanh Phong hiện còn đang ở quan thành. Lưu Thanh Phong lo lắng không thôi. Đường Ngọc trấn an, người hiền tự có thiên tướng. Bá mẫu sẽ không có việc gì. Lưu Thanh Phong chậm rãi gật đầu. Trước mắt Vĩ Thành tuy rằng tạm thời ổn thỏa, nhưng không biết trận náo động này đến khi nào mới kết thúc. Nếu Yến Hàn Quốc bởi vậy mà rơi vào trạng thái chia năm xẻ bảy dai dẳng, thì đó mới là bắt đầu những ngày lầm than của dân chúng. Trong nước có chiến sự. người khổ đều là bá tánh. Lưu Thanh Phong rũ mắt. Mấy ngày trước, đại quân An Bắc Hầu tiếp cận, trong cung một mảnh hoảng loạn, vốn chính là dựa vào danh nghĩa mừng thọ cho Thái Hậu. Các lộ binh mã đều đi theo hộ tống, quân An Bắc Hầu Nam hạ mưu nghịch, vậy mà một đường di chuyển thông suốt không bị ngăn trở. Kỳ thật có không ít châu quận ven đường đều sinh phản tâm. Thiên gia tức giận, cho cấm quân tử thủ cửa thành, chờ viện quân, các nơi muốn cứu giá nhìn chung cũng vô dụng. Trần Thúc còn ở đây, nhưng rất nhanh lại có cấm quân cuống quýt vào cung. Bệ hạ, cửa thành Đông Nam, cửa thành Nam, cùng cửa thành Tây Nam cũng gặp vây công. Cái gì? Thiên gia không tin, phản quân từ nơi nào tới? Vạn Châu, cấm quân không dám lên tiếng. Trần Thúc, thiên gia khiếp sợ, chính hắn cũng đang ở kinh thành. Hắn làm sao dám, nhưng bỗng nhiên, thiên gia phản ứng lại. Cưới công chúa là giả. Trần Thúc chỉ là làm mồi nhử để khiến hắn thả lòng cảnh giác, để cho quân Vạn Châu cùng quân Bắc Thượng nội ứng ngoại hợp. Trần Thúc đâu? Cho người đi bắt Trần Thúc. Thiên gia tức giận mang theo sợ hãi. Trong kinh có cấm quân tử thủ, không nói phòng thủ kiên cố, ít nhất cũng có thể kiên trì 10 ngày nửa tháng chờ đợi cứu viện. Nhưng nếu là nội ứng ngoại hợp, cửa thành rất dễ dàng bị công phá. Nhanh lên, bảo người trong thành cẩn thận chút. Thiên gia hoảng loạn, bệ hạ, không tìm được Kính Bình Hầu. Cả ngày hôm nay, cấm quân đều nói lời như vậy. Hắn chính là loạn thần tặc tử. Hắn xứng làm Kính Bình Hầu. Thiên gia giận dữ, những thứ có thể ném được trong điện đều đã bị ném. Nhưng ngăn không được binh An Bắc cùng binh Vạn Châu thay phiên công thành. Lại trễ hơn chút, cấm quân tới báo, cửa thành Đông đang bị vây công. Là binh Thái Châu, chân thiên tử mềm nhũn, ngã ngồi trên long ỷ, chưa bao giờ có tuyệt vọng rõ ràng đến như vậy. Đến hoàng hôn ngày thứ hai, cửa thành liền bị công phá. Kinh thành phòng thủ kiên, không trụ nổi hai ngày đã bị phá. Thực nhanh, An Bắc Hầu đã mang binh đánh vào trong cung. Quân An Bắc dẫn đầu đánh vào trong cung, bắt đầu gian dâm cướp bóc, ỷ vào việc đi theo An Bắc Hầu. Ủng lập có công, ở trong cung phát tiết. Quân Vạn Châu vào cung sau, nhưng trước khi vào cung đã được nhắc nhở ước pháp tam chương, không được hành động gian dâm cướp bóc ở trong cung. Quân An Bắc lại ỷ vào tướng lãnh dung túng, đều là chút tiền của tiền triều, heo chó cũng không bằng, hưởng thụ thôi. Không ngừng có cung nữ, thậm chí là phi tần đều bị lăng nhục, ngay cả nội thị quan cũng bị thắt vòng tùy ý treo cổ tại chỗ. Văn Quảng bị người dùng phất trần siết chặt cổ, sắc mặt đỏ lên, mắt thấy sắp hít thở không thông. Chung quanh đều là tiếng cười vang, bên cạnh cũng có không ít nội thị quan cùng cung nữ đều bị như thế. Văn Quảng bất lực giãy giụa, cho rằng đã đến lúc chết, lại thấy có một thân ảnh từ trong đám quân vây thành đó tiến lên. Văn Quảng đã từng gặp qua ở Dịch Quán. Kính Bình Hầu, Kính Bình Hầu. Tướng lĩnh mới vừa rồi không chuyện ác nào không làm, trong lòng cũng mơ hồ có chút sợ hãi. Người khác cũng đều sửng sốt, không biết có nên tiếp tục làm hay không. Trần Thúc tiến lên, không nói một lời, rút kiếm giết tướng lĩnh đó tại chỗ. Lạnh lùng nói, không tuân thủ quân lệnh, gian dâm cướp bóc, vô luận là An Bắc quân hay là Vạn Châu quân, thấy một người chém một người. Dạ, Vạn Châu quân sôi nổi đáp ứng. Văn Quảng phát giác phất trần trên cổ đã buông lỏng. Cung nhân bên cạnh cũng đều sống sót sau tai nạn. Binh lính không dám nhúc nhích, cũng đều nhao nhao thu liễm. Là Kính Bình Hầu. Văn Quảng thở dốc, chung quanh đều là tiếng khóc của cung nhân. Việc trong cung truyền đến Vĩ Thành đã là mấy ngày sau. Xác thật hoàng cung trong kinh đã thay đổi, cũng xác thật có quân công thành. Hai bên kịch liệt giao chiến ở tại các cửa thành. Cuối cùng cửa thành bị phá, không ít bá tánh trong kinh bị vạ lây, thương vong vô số, thiên gia cùng hoàng hậu tự sát trong cung, trên dưới toàn bộ hoàng thất đều bị diệt khẩu. Chỉ nghe nói Tấn Vương lúc ấy bởi vì bị phạt cấm túc tại hành cung ở ngoại ô kinh thành, không ở trong kinh nên may mắn đào thoát, còn về phản quân nhập kinh thì có nhiều cách nói không đồng nhất. Có người nói phản quân ước thúc nghiêm ngặt, Kinh thành cùng hoàng cung đều không có việc dâm tà cướp bóc. Cũng có người nói phản quân đốt giết đánh cướp, quấy rầy bá tánh trong kinh. Hoàng cung cùng kinh thành đều đã chết rất nhiều người. Nhưng chuẩn xác mà nói, đã không thể gọi là phản quân nữa rồi. Là công thần ủng lập tân đế. Triều đình một khi sinh biến, thiên hạ đổi chủ trong vòng một đêm. An Bắc Hầu tay cầm trọng binh một thân khoác long bào, bước lên bảo tọa thiên tử. Từ đây quốc họ tại Yến Hàn quốc đổi thành họ Diệp. Trong số chư hầu các nơi, An Bắc Hầu rất đặc thù. Là chư hầu, cũng là đại tướng tay cầm trọng binh chấn giữ biên quan. Trong các thế lực chư hầu khắp nơi, An Bắc Hầu thuộc số người có thể ổn định thế cục. Mà đi theo tân đế tạo phản, công thần có công ủng lập tân đế lớn nhất, chính là Kính Bình Hầu Trần Thúc. Đôi mắt Đường Ngọc hơi đình trệ, cả người đều có chút không tốt. Kính Bình Hầu đi theo tân đế mưu phản, địa vị cực cao. Ngày đó ở dịch quán, hắn mặc cho thiên gia an bài, kỳ thật đều là vì che giấu tai mắt người khác, không cho trong cung hiểu rõ mục đích hắn nhập kinh. Hắn nhập kinh vốn không phải vì muốn cưới công chúa. Đường Ngọc nắm đầu ngón tay, cả người nhẹ nhàng run rẩy, đáy mắt ửng đỏ. Cách chương.